Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 318, nàng có thể trở thành bằng nhân vật thủ lĩnh, góc truyện audio.com, từ nhỏ đến lớn, đồng dạng đều là phạm sai lầm, Hồng Phóng chịu nghiêm phạt vĩnh viễn so đấu Hồng Mộc nhiều, cái này cũng vì sao hắn, vẫn đối với Hồng Lão Hầu gia âm thầm oán giận nguyên nhân, chỉ là đây hết thảy, Hồng Phóng đều che giấu tốt, chẳng bao giờ khiến Hồng Lão Hầu gia phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Thế nhưng tại từng trải bị cách chức cùng bị đả thương Double Demic phía sau, Hồng Phóng đích tình tự không khỏi phát sinh ba động. Thả nhi, ngươi thế nhưng tại oán hận ta từ nhỏ liền đối với ngươi cùng đại ca ngươi không công bình. Hồng Lão Hầu ra thán một tiếng, ngươi vẫn cảm thấy, bởi vì ngươi là con thứ, sở dĩ ta cuối cùng là bạc đãi ngươi. Hải nhi không dám, Hồng Phóng khẩu thị tâm phi đợi, ngươi và đại ca ngươi bất đồng. Nếu như từ nhỏ ta đối đãi ngươi và đại ca ngươi không có sai biệt, ngươi cho rằng ngươi còn có thể có lúc này địa vị và thực lực hôm nay. Đại ca ngươi là Hồng Phụ con trai trưởng, coi như là hắn là cái kẻ bất lực, hắn tương lai như trước có thể danh chính ngôn thuận kế thừa Hầu gia vị. Nhưng ngươi bất đồng, ngươi là con thứ, ngươi muốn một bước lên mây, chỉ có thể là dựa vào chính ngươi. Ngươi những năm này nỗ lực ta đều thấy ở trong mắt, ra năm đó sự kiện kia, mấy năm nay, ngươi làm được mỗi một việc ta đều rất hài lòng. Hồng Lão Hầu gia gác tay, đứng ở Hồng Phóng trước người. Hồng Lão Hầu gia ánh mắt sâu xa, dừng ở Hồng Phóng. Hồng Lão Hầu gia những lời này, rơi vào Hồng Phóng trong tai, khiến hắn không khỏi tâm tư hàng vạn hàng nghìn. Trong đầu, như phù quang lược ảnh vậy, đi qua hơn 30 năm nhất mạc mạc thả về quá. Không sai, hắn là Hồng Phủ con thứ. Hồng Phóng mẫu thân, là Hồng Lão Hầu gia một cái rửa chân nha đầu, Hồng Lão Hầu gia đối với nàng không có bất kỳ tình cảm. Hồng Phóng còn không có đủ tháng, mẹ ruột của hắn đã bị trưởng phòng chính thất cho tươi sống bức tử, Hồng Phóng bởi sữa không đủ, lúc còn tấm bé vẫn yếu nhiều bệnh, cùng hầu phủ tôi tớ pha trộn cùng một chỗ. Nhưng hắn ngầm, lại hàn song khổ độc học trộm Hồng Phủ tuyệt học. 10 tuổi năm ấy, hắn tại Hồng Phủ trên gia yến một bài chúc thọ thi văn danh dương Hồng Phủ, 16 tuổi tại đại hạ ngự tiền tỷ thí thượng nhất minh kinh nhân. Hồng Phóng tự vấn, hắn mấy năm nay đi mỗi một bước đều có thể nói hoàn mỹ. Duy chỉ có một việc, Hồng Lão Hầu gia cùng Hồng Phóng trong miệng một việc chính là Diệp Hoàng Ngọc gả vào Hồng Phủ chuyện. Đối với Diệp Hoàng Ngọc, Hồng Phóng là có quá tình cảm. Chỉ ít khi hắn cùng Diệp Hoàng Ngọc ban đầu biết trong vòng 1-2 năm, hắn là yêu Diệp Hoàng Ngọc. Sở dĩ, hắn mới có thể lặng yên đem Diệp Hoàng Ngọc cưới vào môn, nhưng hắn không nghĩ tới, Hồng Lão Hầu gia biết tức giận như vậy, hắn không thừa nhận thân phận của Diệp Hoàng Ngọc, đoạn Hồng Phóng tất cả tiền tài thu nhập, thậm chí ngay cả sĩ đồ của hắn đều chịu ảnh hưởng. Hồng Phóng rất không cam tâm, hắn không cam lòng bản thân khổ cực nhiều năm vất vả cực nhọc tất cả đều nguyên nhân là một cô gái mà thất bại trong gang tấc. Ngày Hồng Phóng âu sầu thất bại lúc hắn gặp cho tới bây giờ thê tử Trư Cát Nhu. Trư Cát Nhu xuất hiện, khiến Hồng Phóng lần thứ hai sẽ tới quyền thế địa vị, hắn hầu như không có bất kỳ do dự nào, liền vứt bỏ Diệp Hoàng Ngọc. Sau đó, hắn cưới vợ Trư Cát Nhu, sinh hạ Hồng Minh Nguyệt, lúc này mới cùng Hồng Lão Hầu gia cha con quan hệ. Tất cả. Góc truyện audio.com, chuyện tiếp theo, đều thuận lợi thành chương, hắn cũng tha thiết ước mơ đất trở thành thái tử Thái Bảo, đại hạ văn võ song toàn nhân vật đại biểu. Thế nhưng lúc này đây, ngươi thật sự là quá làm cho ta thất vọng. Hồng Lão Hầu phất một cái ống tay áo, ngươi âm thầm cấu kết Liễu Thanh, liên hợp Lạc Quý Phi cùng thái tử, những thứ này chưa từng sai, sai liền sai tại, ngươi không nên khinh địch bị địch nhân có thể thừa dịp. Hồng Phóng vẻ sợ hãi, hắn không nghĩ tới, liên câu kết Liễu Thanh chuyện, Hồng Lão Hầu gia đã sớm biết. Chớ quên, sa môn là ta chuyển giao đến hai huynh đệ các ngươi trên tay. Liễu Thanh là ta thân thủ bồi dưỡng ra được cầu. Hồng Lão Hầu gia sở dĩ khoanh tay đứng nhìn sa môn chuyện, là bởi vì hắn cho rằng, Hồng Phóng biết hảo hảo lợi dụng sa môn cây đao này. Nào biết, sa môn cuối cùng cánh bị một cái nho nhỏ quỷ môn cho diệt. Nếu không phải là ta và Vũ Hầu Lão gia hỏa kia sớm có ước định, hạ đô bên trong thế lực tranh đấu, hai chúng ta cũng không có thể nhúng tay, ta sớm đã diệt cái kia quỷ môn. Hồng Lão Hầu gia vừa nhắc tới quỷ môn, cũng là một bụng tích. Hồng Phóng thế mới biết, Hồng Lão Hầu gia cùng Vũ Hầu trong lúc đó, có một bất thành văn ước định. Làm hạ đô duy hai gã luân hồi năm đạo cao thủ, Vũ Hầu cùng Hồng Lão Hầu gia vẫn thị tử đối đầu. Lấy thực lực của hai người cùng trong tay nắm trong tay quyền thế, nếu là thật ác đấu, trong triều đình, nhất định là tinh phong huyết vũ, đại hạ quốc cũng nhất định phải chịu ảnh hưởng. Sở dĩ 20 năm trước Vũ Hầu cùng Hồng Lão Hầu gia định kế tiếp ước định, trừ phi là đại hạ quốc tao ngộ có thể diệt quốc trọng đại tai họa, bằng không, Vũ Hầu cùng Lão Hầu gia hai người, người nào cũng không thể động dùng vũ lực. Điều quy định này, vẫn tiếp tục sử dụng 20 năm. cũng gián tiếp khiến Hạ Đô thậm chí toàn bộ đại hạ các quý tộc hòa bình thế lực gian, hòa bình 20 năm cũng cân bằng 20 năm. Thế nhưng lúc này đây, bởi Hồng Phóng sai lầm thái tử thất thế, cái này một cái thăng bằng cục diện cũng bị phá vỡ. Phụ thân, Hài Nhi biết sai. Lúc này đây, là Hài Nhi tính sai, mới có thể thua ở Diệp Lăng Nguyệt tiểu tiện nhân kia trong tay, Hài Nhi quyết định tự mình. Hồng Phóng còn chưa có nói xong, ngươi dự định tự mình động thủ đi đối phó một tên tiểu bối. Hồng Phóng, ngươi là càng sống càng trở lại, ngươi dự định tại Hạ Đô đối với một tiểu nha đầu động thủ. Ngươi thật sự cho rằng, phía sau nàng, chỉ là một nho nhỏ Lam Phủ. Hồng Lão Hầu gia tức giận nói rằng, ý của phụ thân là phía sau của nàng có Vũ Hầu, thậm chí còn toàn bộ đại hạ bằng thế lực. Hồng Phóng bị Hồng Lão Hầu gia quát một tiếng như vậy cũng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu như làm tức giận Vũ Hầu, dùng võ hầu như vậy tính tình táo bạo, nhất định sẽ cùng Hồng Phủ dở mặt. Coi như ngươi còn có mấy phần đầu óc, bất quá Diệp Lăng Nguyệt hôm nay còn không có thành tựu, nàng chỉ là đưa tới Vũ Hầu hòa bình thế lực nhất phái chú ý mà thôi, xa còn không trở thành nhân vật thủ lĩnh. Người này, nhất định phải ra, có thể làm sao ra, do ai loại trừ, đều là môn học. Hồng Lão Hầu ra ống tay áo phất một cái, có vật gì, rơi vào Hồng Phóng trong tay. Hồng Phóng vừa nhìn phong thơ trong tay, nhãn thần chợt lượng lượng. Ngươi lần này, tuy là bị triệt thái bảo chức, có thể chưa chắc đã là chuyện xấu. Tối đa 3 ngày, phong thư này sẽ đưa đến thánh thượng trong tay, ngươi. gocchuyenaudio.com, nhất định sẽ trọng mới chiếm được triều đình trọng dụng. Đây là ta đưa cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, nếu là ngươi lúc này đây như trước làm không xong, từ nay về sau, kế thừa hầu phủ chuyện, ngươi nghĩ cũng không cần còn muốn. Hồng Lão Hầu gia dứt lời, đã không thấy bóng dáng. Chính như Hồng Lão Hầu gia nói như vậy, bất quá là mấy ngày sau, nguyên bản bị giao trách nhiệm cách chức phạt bổng thái tử Thái Bảo Hồng Phóng, rất nhanh thì đạt được trọng dụng. Mấy ngày sau, một phong hết sức khẩn cấp tin, đưa vào Hạ Đô. Đại hạ Tây Bắc vùng, xuất hiện thú loạn, vừa phòng nhiều chỗ thành trì phòng ngự ghế trống, vừa bờ cõi tình cầu trong triều phái binh trợ giúp. Tin tức này một truyền tới đại hạ triều đường, hạ đế ngay lập tức sẽ khẩn cấp cho đòi Hồng Phóng tiến cung, suốt đêm thương thảo biên quan đại sự, đồng thời đi trước còn có mới nhậm chức binh mã đại tướng quân, Lam Ứng Vũ. Ước chừng 2 ngày 2 đêm phía sau, Lam Ứng Vũ mới về đến Lam Phủ. Suốt đêm mật thám, khiến Lam Ứng Vũ như vậy đại lão gia, nhìn qua, đều tiều tụy không ít, trên mặt tròm râu gốc dạ dài một quay vòng, trong mắt còn mang theo tức giận bất bình. Cách chương.